Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, một bàn tay đánh bay. Lầu ba bầu không khí, từ Phùng Thành vừa lên đến, thì trở nên nặng nề. Rất nhiều người liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Nguyệt Trung Thu vuốt vuốt trong tay túi. Một lần này nhìn chính là nhất tông không gian linh khí. Ngược lại là so với cái kia bình ngọc, hộp gấm cái gì muốn thuận tiện không ít. Vừa mới là ai đối công bất kính, còn chưa cút đi ra. Phùng Thành hướng về phía Nguyệt Trung Thu 10 điểm ôn hòa cung kính. Hướng về phía những người khác thời điểm, quả thực là tưởng như hai người. Thượng vị giả tư thái nhường hắn có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Tiền bối, người, lạnh lùng lão giả quả thực cùng ăn độc con ruồi đồng dạng. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, có mắt không tròng, đáng chết. Phùng Thành quát lạnh, kinh khủng sát khí lao thẳng tới lão giả. Đang, lão giả tâm thần kịch chấn, ngăn cản không nổi cái kia lạnh thấu xương sát ý. Trực tiếp ngã lảo đảo ngã xuống đất. Diệp Vô Hoa mấy người sắc mặt thảm biến. Cái này Phùng Thành cực kỳ bá đạo, không cho người ta mà nói cơ hội, gặp mặt liền muốn giết. Bọn họ thầm hận bản thân hôm nay không nên tới Dịch Bảo Các, lại càng không nên ý đồ đá Nguyệt Trung Thu khối này tấm sắt. Phùng tiền bối, người không biết không tội, huống chi vị tiền bối này chỉ là làm bản thân việc, cũng không có làm sai. Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, trực tiếp ngăn tại lão giả trước người, cất cao giọng nói, như lao nhanh nộ hải một dạng sát ý trong nháy mắt thối lui. Phùng Thành lạnh lẽo nhìn lão giả, vùng biển quốc tế hàm, còn không tạ lễ. Lão giả đại hỉ, cảm kích nhìn Nguyệt Trung Thu, nếu như vừa rồi Nguyệt Trung Thu chậm hơn một bước, hắn cái mạng già này liền không có, tạ ơn công. Người có mắt như mù, lão giả vì kinh hỉ quá độ, thân thể đều không nhịn được run lên. Nguyệt Trung Thu ngăn hắn lại, hơn nữa rất tự nhiên đem hắn đỡ lên. Ngược lại là mấy người này, dám ngôn ngữ khinh nhờn Hứa tỷ, quả thật vô sỉ đến cực điểm. Bọn họ sống đến trên đời, quả thực là lãng phí linh lực trong thiên địa. Nguyệt Trung Thu đột nhiên quay người, lăng lệ mắt đem Diệp Vô Hoa đám người dọa đến gần chết. Tiếng như sấm rền đang nổ vang, mặc cho ai đều nghe sang tháng Trung Thu cái kia vô tận nộ khí. Đám người vây xem cơ hồ ngạt thở, bọn họ không ít người vừa rồi đều giễu cợt qua Nguyệt Trung Thu. Sợ hãi Nguyệt Trung Thu muộn thu nợ nần, Phùng Thành khẽ cau mày. Diệp Vô Hoa mấy người không tính là gì, nhưng gia tộc của bọn hắn ở Đêm Thành thế lực không giống có thể. Nếu như chảm giết bọn hắn, sẽ dẫn tới không phong ba. Nhưng là, vì cùng Nguyệt Trung Thu tạo mối quan hệ, đắc tội mấy cái gia tộc tính là cái gì? Lấy hắn đoán chừng, thật làm phát bực Nguyệt Trung Thu sau lưng thúc tổ, hẳn là mấy gia tộc lớn, liền xem như bọn họ Dịch Bảo Các, ở trong khoảnh khắc hủy diệt cũng không là chuyện không thể nào. Công muốn như thế nào, chi bằng đi ra, tất cả hậu quả ta Phùng Thành một mình gánh chịu. Phùng Thành khẽ cắn răng hàm, quét Diệp Vô Hoa đám người một cái, lạnh lùng nói, cái này tất cả mọi người lòng như cho nguội. Phùng Thành vậy mà như thế không cố kỵ gì, thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch thế nào, lại có thể một lời định nhân sinh tử. Công tha mạng, chúng ta mắt bị mù, nhất thời hồ đồ, về sau cũng không dám nữa. Diệp Vô Hoa mấy người triệt để mắt trợn tròn, bọn họ sớm liền nghĩ đến kém nhất kết cục, nhưng là phía sau có gia tộc ủng hộ, tin tưởng Phùng Thành sẽ có mấy phần cố kỵ, không nghĩ tới đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Giết liền giết, Nguyệt Trung Thu cũng không ngốc. Phùng Thành cau mày trong nháy mắt bị hắn thu hết vào mắt. Đối phương vậy mà do dự, nhất định là có chỗ trở ngại. Hắn vừa vặn làm thuận nước dong thuyền, Về phần Diệp Vô Hoa mấy người, hắn căn bản không có để vào trong mắt. Nếu là thật muốn lấy tuyệt hậu hoạn, cần gì Phùng Thành ra mặt? Xem ở Phùng tiền bối trên mặt, tạm thời tha các ngươi một mạng, nhưng tội sống khó tha. Một người thụ ta một trường liền có thể rời đi. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, hắn có tự tin, chỉ cần mình khống chế tốt lực đạo, làm cho đối phương lộn mấy cây xương cốt vẫn là rất đơn giản. Phùng Thành có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó âm thầm gật đầu. Đại thế lực bồi dưỡng ra được hậu bối thật sự là siêu quần bạt tụy, làm việc giọt nước không lọt, ở trong lúc vô hình cho đủ bản thân mặt. Mấy người như được đại xá, kinh hỉ vạn phân. Nếu không phải là hiện tại tình cảnh lúng túng, bọn họ đều có thể nhảy dựng lên. Về phần Thụ Nguyệt Trung Thu một trường, vậy càng là đơn giản, bọn họ có tự tin, đừng đấy để Nguyệt Trung Thu đánh, đối phương cũng không khả năng thương đến bọn hắn, thậm chí ngay cả bất cứ dấu vết gì đều khó có khả năng lưu lại. Tạ ơn công ân không giết, ta tới trước thụ công một trường. Một cái thân hình cao lớn thanh niên đứng ra, hắn chỉ muốn nhanh lên ly khai cái này nhường hắn hít thở không thông địa phương. Nếu như làm không cẩn thận, đối phương đổi ý, vậy liền thật chết chắc. Mấy người khác thầm mắng, cái này quá tạc, thống hận bản thân phản ứng chậm một bước, bị người chiếm được tiên cơ. Đám người vây xem con mắt kém chút trừng ra ngoài, chen lấn bị đánh, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, huống chi những người này vẫn là đêm thành nổi danh thanh niên. Thành toàn ngươi, Nguyệt Trung Thu cười thầm, lạnh lùng nói, hắn một cái liền nhìn ra, cái này thanh niên thực lực rất là không tệ, cùng Diệp Vô Hoa một dạng cũng là linh hải cảnh tam trọng thiên. Ông, Nguyệt Trung Thu đột nhiên một bước bước ra, thoạt nhìn nhẹ bỗng một bàn tay, nhưng ẩn chứa kinh phong, để cao lớn thanh niên kinh hãi, mí mắt nhịn không được cuồng nhảy dựng lên. Bản năng phản ứng phía dưới, mênh mông linh lực gào thét mà ra, tạo thành một cái kim sắc vòng bảo hộ. Dám phòng ngự, Nguyệt Trung Thu lạnh giọng quát chói tai, đồng thời tăng thêm mấy phần lực đạo. Két, một trường phía dưới, linh lực hộ cháo trong nháy mắt vỡ nát. Thanh niên giống như đạn pháo một dạng tà phi mà ra, trực tiếp đem dịch bảo các vách tường đập ra một cái đại lỗ thủng. T, người bên trong này, từng cái cũng là tu giả, ánh mắt biết bao độc ác, một cái không có chút nào linh lực ba động thiếu niên. Dựa vào sức mạnh thân thể, một tát bay một cái tiến hành phòng ngự cường giả thanh niên. Quả thực là dọa người nghe. Phùng Thành đều lấy làm kinh hãi, hắn đã từng nghĩ tới Nguyệt Trung Thu che giấu thực lực, nhưng không nghĩ tới, thiếu niên này nhục thân cường đại liền hắn đều rung động cấp độ. Hơn nữa, hắn nhìn ra được, thiếu niên còn chưa xuất toàn lực, hắn càng thêm tin chắc Nguyệt Trung Thu thân phận, không có thế lực lớn siêu cấp chèo chống, không thể có thể nuôi dưỡng được khủng bố như vậy hậu bối. Diệp Vô Hoa đám người kinh hãi muốn tuyệt, thiếu niên này là viễn cổ bạo long đời sau sao? Bị hắn đập lên một bàn tay, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Chỉ sợ có thể thừa nửa gái mạng a. Ngươi, vừa rồi mắng vui mừng nhất, đi ra, Nguyệt Trung Thu điểm chỉ Diệp Vô Hoa một cái tùy tùng. Người kia thể như run rẩy, trực tiếp toàn thân như nhũn ra. Liền tiến lên một bước đều cực kỳ khó khăn. Nguyệt Trung Thu không nghĩ nói nhảm, trực tiếp vượt qua mà ra, một tay xách ngược một cái, trực tiếp đem hai người từ cửa sổ ném ra ngoài. Không có người biết hai người có thể bay bao xa, chỉ nhìn thấy hai người gào thét mà quá hạn, kinh khủng kinh phong trực tiếp vỡ nát cửa sổ. Ba, liên tiếp mấy bàn tay vung ra, Nguyệt Trung Thu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không ngừng có người từ trong cửa sổ gào thét mà ra. Ngươi, Nguyệt Trung Thu đung đưa bàn tay, cười tủm tỉm đi về phía người cuối cùng Diệp Vô Hoa. Người này nhường hắn cực độ phiền chán. Công, công, ta nguyện ý ra 1.000 khối linh thạch, cầu ngươi thả qua ta. Diệp Vô Hoa vãi cả linh hồn, kém chút khóc lên. 1.000 khối linh thạch, ta tạm thời còn không cần, giữ lại tự mua dược uống đi. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hắn mặc dù thiếu linh thạch, nhưng hắn biết rõ, sơ cấp linh thạch đối với hắn không có tác dụng gì. Chỉ là một con số mà thôi, người này quyết không thể bỏ qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.